Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 56 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt phần 56 như sau. Dương Quá và Tiểu Long Nữ dắt vào bái đường thành thân tại hậu điện cung Trùng Dương. Toàn chân phái trên dưới đều cảm thấy mất hết cả uy phong. Hai người qua tàng kinh cát, lên lầu đu người qua bên kia khe nước về lại tòa cổ mộ. Lý Chí Thường và Tống Đức Phương cứ thực bẩm báo lại các việc sắc phong chuyện tranh đấu của hai phái Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính. Chuyện Tiểu Long Nữ đến đánh ngoại địch, mọi người nhận ra chính nàng là đại ân nhân của bốn phái. Từ nay không ai được vô lễ với vợ chồng họ mà phải tìm cách báo đáp. Lọ mật ong Tiểu Long Nữ để lại bị Chu Bá Thông giấu đi, y sợ bị phát hiện, lén thả xuống đất. Triệu Chí Kính nằm trong quả chuông, bèn thò tay với lấy. Bầy ong ngọc phong bên ngoài đánh hơi được, bay đến chui vào đốt Triệu Chí Kính cho đến khi tắt thở. Toàn chân Ngũ Tử và Chu Bá Thông ra mép rừng gọi sang phía cổ mộ, muốn tặng Tiểu Long Nữ mấy viên cửu truyền Linh Bảo Hoàng và hỏi xin mấy hũ mật, nhưng không nghe tiếng trả lời. Sau khi lên lầu của tàng kinh cát của cung Trùng Dương, Dương Quá và Tiểu Long Nữ đu dây về phía bên kia khe nước. Họ đón Quách Tương rồi theo dòng suối ngầm vào trong tòa cổ mộ. Gian lầu, nghe tiếng nguyên náo bên dưới, lòng thêm bối rối. Bỗng thấy trong góc có một cái hòm bằng gỗ, chàng chợt nghĩ có cách rồi. Chàng bước tới, thấy hòm có khóa, bèn dùng tay bẻ khóa, mở nắp hòm, thấy trong đựng đầy sách. Chàng bưng hòm đổ hết sách ra đất. Cái hòm gỗ này làm bằng dáng dậy 8 phân, rất chắc chắn. Dương Quá thấy trên giá sách cao có phủ mấy tấm vải dầu, đề phòng mưa dột làm hư sách quý. Chàng bèn kéo lấy 2 mảnh, lót vào bên trong cái hòm, mang cái hòm đi trên dây sang bên kia khe, rồi trở lại bế Tiểu Long Nữ đi sang, cười nói: "Thôi, bây giờ chúng mình đi về." Tiểu Long Nữ thích thú, mỉm cười nói: "Chủ ý của chàng hay thật." Dương Quá nói cho nàng khỏi lo: "Thanh kiếm này có thể đâm thủng mọi vật cứng. Nếu dưới nước có tảng đá ngầm nào chắn cái hòm lại, dùng kiếm đâm một nhát là xong. Qua gì sẽ lội thật nhanh, để nàng ở trong hòm khỏi bị nghẹt thở." Tiểu Long Nữ mỉm cười nói: "Chỉ có một điều là không tốt." Dương Quá ngạc nhiên hỏi: "Là cái gì?" Tiểu Long Nữ nói: "Đi theo kiểu này thiếp phải xa cách chàng một hồi lâu. Sau khi sang bên kia khe." Dương Quá nhớ đến bé Quách Tường đang ở trong hang, bèn nói: "Ta có mang theo cả cô nương của Quách Bá Bá, nàng bảo nên làm thế nào?" Tiểu Long Nữ ngẩn người, run run nói: "Thật sao? Chàng dẫn theo cả cô nương của Quách Đại Hiệp nữa à?" Dương Quá thấy thần sắc rất lạ của nàng, thì liền hiểu ý, biết nàng tưởng nhầm chàng dẫn theo Quách Phù, bèn ghé mặt thơm nhẹ vào má nàng một cái, nói khẽ: "Đó là đứa bé mới sinh hơn 1 tháng, chưa biết chém cánh tay của người khác đâu." Tiểu Long Nữ ngượng đỏ mặt, chúi đầu vào ngực chàng, không dám ngẩng lên. Lát sau nàng mới nói: "Chúng mình bế nó về cổ mộ đi, để nó ở chốn quan sơn giả địa này nửa buổi thì nó chết mất." Dương Quá nghĩ mình bị vướng trong cung Trùng Dương khá lâu, không biết bé Quách Tường ở trong hang có sao không, thì rất lo, vội vác cái hòm đặt Tiểu Long Nữ ngồi bên trong lên dài, rảo bước tìm đến trước cái hang nọ. Không nghe tiếng khóc của đứa bé, càng lo hơn. Chàng gỡ bụi gai, vào trong thấy Quách Tường đang ngủ say, hai má hồng hồng. Cả hai cả mừng, chàng bế Quách Tường đặt vào lòng Tiểu Long Nữ, rồi vác hòm lên dài mà đi. Lúc này các đạo sĩ phái Toàn Chân đều tụ tập trong cung Trùng Dương, nên dọc đường không gặp ai. Ngang qua một vườn trồng bí đỏ của các đạo sĩ, Dương Quá ngắt lấy 6-7 trái bỏ vào chiếc hòm, nói: chỗ này đủ cho chúc bình an 7-8 ngày. Đi một lúc nữa thì đến dòng suối ngầm trong núi. Dương Quá cúi xuống thơm vào má Tiểu Long Nữ, nhẹ nhàng đẩy nắp hòm, dùng giấy dầu bọc kín bên ngoài chiếc hòm, thả nó xuống dòng suối, hít một hơi dài, lặn xuống nước kéo chiếc hòm đi. Chàng từng khổ luyện khí công giữa dòng suối nước lũ trong quan cốc, nên việc lặn đi trong dòng suối ngầm này không vất vả gì. Đáy suối chỗ thấp chỗ cao, chàng cứ lội đi, gặp đất đá ngăn chiếc hòm trôi qua thì chàng dùng kiếm phá thông được ngay. Sợ Tiểu Long Nữ ở trong chiếc hòm ngạt thở, chàng lội thật nhanh. Chưa tàn nén nhang thì đã hết suối, tới địa đạo. Chàng cởi vải dầu, mở nắp hòm, thấy Tiểu Long Nữ thiêm thiếp mệt mỏi sau khi bị trọng thương. Bé Quách Tường thì kêu khóc lớn tiếng, có vẻ rất khỏe mạnh. Nguyên bé hơn một tháng qua bú sữa con báo, cho nên khỏe hơn hẳn trẻ sơ sinh bình thường. Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói nhỏ: vợ chồng mình cuối cùng đã về đến nhà rồi. Rồi quá mệt, nàng nhắm nghiền hai mắt lại. Dương Quá bưng chiếc hòm đưa nàng vào trong tòa cổ mộ. Chỉ thấy bàn ghế đổ ngã nghiêng, y như hôm rời khỏi đây sau cuộc ác đấu với sư đồ Lý Mặc Sầu. Dương Quá nhìn thạch thất và vật dụng đã dùng hồi trước, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác nửa vui mừng, nửa thương cảm. Chàng đứng ngay thất thần một hồi, bỗng có một giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay của mình. Chàng ngoảnh lại, thấy Tiểu Long Nữ đang vịn vào ghế đứng bên cạnh chàng, lệ chảy dài trên má. Hôm nay, hai người đã kết thành phu phụ, tâm nguyện bao năm đã thành. Họ lại trở về chốn cũ. Từ đây, mọi oán cừu, phiền não, sầu khổ không còn trói buộc họ nữa. Vậy mà cả hai lại cảm thấy đau đớn khôn cùng. Ấy là vì cùng biết rằng Tiểu Long Nữ đã bị trọng thương bởi kim luân của Pháp Dương, bằng hợp lực của toàn chân ngũ tử. Cơ thể mảnh mai của nàng chịu đựng sao cho nổi. Hai người trẻ tuổi cùng một đời cô khổ, chưa từng hưởng thụ khoái lạc thật sự, bỗng nhiên có phúc lớn trở thành vợ chồng, nhưng sắp lập tức phải âm dương đôi ngã. Dương Quá ngây người một lát, sang phòng của Tôn bà tháo chiếc giường gỗ, mang sang lắp lại bên chiếc giường hàng ngọc, trải chăn, nhiều Tiểu Long Nữ nằm lên đó nghỉ. Thức ăn dự trữ trong tòa cổ mộ đã hư hết từ lâu, chỉ có mấy hũ mật ong là tốt nguyên. Chàng rót nửa bát mật ong pha với nước sạch, cho Tiểu Long Nữ uống, lại cho bé Quách Tương uống no, rồi chàng cũng uống một bát. Chàng nghĩ, mình phải tỏ ra phấn chấn để nàng vui, mình không được để lộ chút nào nỗi đau đớn trong lòng. Thế là chàng lấy hai cây nến to, dùng giấy điều bọc bên ngoài, thắp đặt trên bàn, rồi cười nói, đây là đồng phòng hoa chúc của đôi ta. Hai cây nến hồng cháy sáng, thạch thất lập tức bừng bừng hỉ khí. Tiểu Long Nữ ngồi trên giường, thấy người có vết máu, vết bùn đất, mỉm cười nói, thiếp thế này chẳng giống cô dâu chút nào. Chợt nhớ điều gì, lại nói, chàng hãy sang phòng tổ sư bà, mang cái hộp mạ vàng sang đây cho thiếp. Dương Quá tuy sống trong tòa cổ mộ mấy năm, song chàng chưa dám tự tiện bước vào phòng của Lâm Chiêu Anh. Di vật của bà ta, chàng cũng không dám đụng tới. Giờ nghe Tiểu Long Nữ nói như thế, bèn cười đáp, lệnh của phu nhân xin làm ngay. Ở đầu giường, chàng thấy có mấy cái hộp. Chàng cầm cái mạ vàng, vẽ qua trang nhã nhất lên. Nó không nặng lắm, cũng không có khóa, mang sang cho Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ nói, nghe Tôn bà bảo đây là cái hộp nữ trang của tổ sư bà. Vì tổ sư bà không lấy chồng, cho nên hoàn toàn không động tới. Dương Quá nhìn cái hộp trang trí mỹ lệ, nhưng trong cái vui cảm thấy một nỗi thê lương vô hạn. Chàng đặt cái hộp trên chiếc giường hàng ngọc, mở nắp ra, thấy bên trong quả nhiên có mấy thứ trang điểm của cô dâu, như mũ phượng đính ngọc, khăn hồng trùm đầu, bộ quần áo lụa đỏ, món nào cũng thuộc loại thượng đẳng. tuy để lâu mấy chục năm, trông vẫn như mới. Tiểu Long Nữ nói, chàng lấy ra cho thiếp xem với. Dương Quá lấy từng món trong hộp ra. Bên dưới bộ quần áo có một cái hộp đựng lược và son phấn, một hộp đựng trang sức. Mở ra, cả hai thấy có đủ trâm cài tóc, ngọc đeo tay đẹp long lanh, giá trị ngần nào không biết, chỉ biết được chế tác tinh xảo, nhã nhặn, đầy tâm huyết. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, thiếp trang điểm như một cô dâu được chăng? Dương Quá nói, hôm nay nàng mệt rồi, hãy nghỉ một đêm, ngày mai hãy trang điểm. Tiểu Long Nữ lắc đầu, nói, không, hôm nay là ngày lành, thành thân của hai ta, thiếp thích làm cô dâu. Hôm ở Tuyệt Tình Cốc, công tôn chỉ muốn thành hôn với thiếp, thiếp đâu có trang điểm. Dương Quá mỉm cười nói, thì bây giờ không thể gọi là thành hôn được, bởi chỉ có mình lão ta vọng tưởng mà thôi. Gương bắt đầu trang điểm. Trong đời nàng đây là lần thứ nhất thoa phấn bôi son. Nước da nàng vốn trắng, không nên thoa phấn. Nhưng vì sau khi bị trọng thương trong Nhật Nhạc, nên sau khi xoa chút son lên má, trông kiều diễm vô cùng. Nghỉ một lát, nàng lấy lược chải tóc, thở dài nói, thiếp muốn vấn tóc nhưng không biết cách, chàng có biết vấn tóc hay không? Dương Quá đáp, không biết, nàng cứ để tóc tự nhiên, cũng trông đã đẹp lắm rồi. Thật sao? Nàng đặt cái lược xuống, đeo bông tai cài trâm, đeo hai cái vòng ngọc ở cổ tay, dưới ánh nến hồng trông diễm lệ vô song. Nàng ngoảnh lại tưởng sẽ nghe Dương Quá tán thưởng vài câu, nhưng nàng thấy Dương Quá nước mắt giàn giụa, buồn không thể tả nổi. Nàng nghiến răng làm như không thấy, mỉm cười nói, chàng bảo thiếp có dễ coi không? Dương Quá nghẹn ngào đáp, nàng đẹp vô cùng, hay là để ta đội mũ phượng cho nàng nha. Chàng cầm chiếc mũ tới sau lưng, đội lên đầu nàng. Tiểu Long Nữ nhìn trong gương, thấy chàng đưa tay áo lau nước mắt, rồi đứng kề bên nàng, sắc diện đã trở nên quan hỷ. Chàng cười nói, từ nay trở đi ta gọi nàng là nương tử, hay vẫn gọi là cô? Tiểu Long Nữ nghĩ, không lẽ còn có trở đi nữa thật sao? Nhưng nàng vẫn cố gượng vui, mỉm cười nói, gọi cô nữa thì không hay đâu, gọi là nương tử phu nhân, nghe già quá. Vậy tên hồi nhỏ của nàng là gì? Hôm nay đã có thể nói cho ta biết được hay không? Sư phụ vẫn gọi thiếp là Long Nhi. Được, từ nay trở đi nàng gọi ta là Quá Nhi, còn ta sẽ gọi nàng là Long Nhi. Đến khi chúng mình có con sẽ gọi nhau là Gia Gia, Nương Nương. Rồi khi con chúng mình lấy vợ thì... Tiểu Long Nữ nghe chàng nói nguyên thuyên, lúc đầu còn mỉm cười, sau không kìm được khóc òa lên. Dương Quá ôm nàng vào lòng âu yếm nói, Long Nhi, nàng buồn, ta cũng không vui, đôi ta hà tất lo chuyện mai sau. Hôm nay nàng không sao, ta cũng sẽ không sao, đôi ta cứ việc sung sướng hôm nay, khỏi cần nghĩ đến ngày mai làm gì. Tiểu Long Nữ ngẩng đầu lên, gượng cười gật đầu. Dương Quá nói, nàng xem nè, bộ quần áo thêu chim phượng đẹp không? Để ta giúp nàng mặc nha. Chàng đỡ người nàng, mặc chiếc áo hồng thêu chỉ vàng cho nàng. Tiểu Long Nữ lau nước mắt, bôi chút son, mỉm cười ngồi bên cây nến. Lúc này Quách Tương nằm trên giường, dương to đôi mắt hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm, tựa hồ nó cũng thấy Tiểu Long Nữ đang trang điểm và rất xinh đẹp. Tiểu Long Nữ nói, thiếp trang điểm đẹp rồi, tiếc rằng trong hộp không có mũ áo cho tân lang, chàng đành chịu thiệt thôi. Để ta đi xem có thứ gì nhã nhặn một chút không. Chàng mang một chiếc rương đựng đồ linh tinh đổ ra giường. Tiểu Long Nữ thấy chàng nhặt một bông hoa bằng vàng, bèn cầm gài lên mái tóc chàng. Tiểu Long Nữ cười nói, như vậy hơi giống tân lang rồi đó. thấy có một tập thư được buộc bằng sợi chỉ đỏ đã bạc màu. Dương Quá nói: "À, có một số thư nè." "Chàng xem là thư gì?" Dương Quá cởi dây buộc, thấy trên bì thư đề: "Thân gửi nữ sĩ Lâm Triều Anh." Dưới góc trái có một chữ Triết. Dương Quá biết Dương Trùng Dương trước khi xuất gia tên là Dương Triết, thì cười nói: "Ha, đây là thư tình của Trùng Dương tổ sư gửi cho tổ sư bà ba, chúng mình xem được không?" Tiểu Long Nữ vốn thờ kính Lâm Triều Anh như thần thánh, vội nói: "Ê, không xem được đâu." Dương Quá cười, lại buộc chồng thư lại nói: "Lão đạo cô Tôn Bất Nhị cổ hủ lắm, thấy đôi ta bái đường thành thân trước di ảnh của Trùng Dương tổ sư, cho là đại nghịch vô đạo. Ta không tin rằng năm xưa Trùng Dương tổ sư không có tình ý với tổ sư bà ba. Nếu đem chồng thư kia cho đám đạo sĩ mũi trâu xem, nhìn vẻ mặt của họ lúc ấy mới đã." Chàng vừa nói vừa nhìn Tiểu Long Nữ, không khỏi đau lòng cho Lâm Triều Anh, nghĩ thầm: "Tổ sư bà ba sống một mình trong cổ mộ, chắc không chỉ một lần mặc thử bộ đồ cưới kia. Đôi ta may mắn hơn tổ sư bà ba rất nhiều." Tiểu Long Nữ nói: "Đúng vậy, đôi ta may mắn hơn tổ sư bà ba. Sao chàng không vui lên?" "Ừ ha." Đột nhiên chàng cười hỏi: "Ta không hề nói ra, sao nàng đoán đúng tâm tư của ta vậy?" "Thiếp không đoán trúng tâm tư của chàng thì làm sao xứng làm vợ của chàng?" Dương Quá ngồi ở mép giường, dùng tay trái ôm nhẹ nàng vào lòng. Hai người sung sướng khó nói nên lời, những mong thời khắc này vĩnh viễn ngừng trôi. Họ ngồi dựa vào nhau một hồi lâu không nói. Sau đó hai người cùng ngó về phía chồng thư một cái, rồi nhìn nhau cười, ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch. Tự biết đó là tâm sự riêng của tiên sư, vẫn không nén nổi tính hiếu kỳ. Dương Quá nói: "Chúng mình chỉ xem một bức thư thôi, được không?" Tiểu Long Nữ mỉm cười nói: "Thiếp cũng muốn biết một chút." "Phải rồi, chúng mình chỉ xem một bức thư thôi." Dương Quá mừng rỡ, cởi sợi chỉ buộc. Tiểu Long Nữ nói: "Nếu chàng thấy trong thư có câu khiến người ta rất đau lòng, thì đừng đọc cho thiếp nghe." Dương Quá lập ngừng: "Ừ, được rồi." Chàng nghĩ Dương Lâm hai người có tình ý với nhau mà không lấy được nhau, chỉ sợ lời lẽ trong thư phần nhiều là sầu khổ, có lẽ không nên đọc thì hơn. Tiểu Long Nữ nói: "Chàng đừng ngại, không chừng toàn viết chuyện vui đó." Dương Quá lấy một bức thư ra đọc: "Anh muội, hôm qua quân ta cùng bọn thác tử giao phong trên đồi Ác Ba, sa vào ổ mai phục của địch, bị mất 400 người. Tiếp theo toàn kể quân tình giao chiến giữa nghĩa binh với quân Kim." Dương Quá đọc liền mấy bức thư, toàn một chuyện như thế, không một câu nói đến tình nhi nữ. Dương Quá thở dài nói: "Ha, vị Trùng Dương tổ sư cố nhiên là đứng nam nhi đại trượng phu, chỉ lấy quân quốc làm trọng, vô tình như vậy, chẳng trách làm sao tổ sư bà lạnh nhạt." "Không đâu, khi nhận các bức thư này tổ sư bà thích lắm đó." Dương Quá lấy làm lạ hỏi: "Sao nàng biết?" "Dĩ nhiên là thiếp không biết, chỉ là suy bụng mình ra mà thôi. Chàng xem, bức thư nào cũng kể về quân tình gian nan khẩn cấp, nhưng trong tình cảnh đó Trùng Dương tổ sư vẫn không quên viết thư cho tổ sư bà. Chàng bảo như vậy có đúng là lúc nào cũng thương nhớ tổ sư bà hay không?" "Đúng quá, đúng rồi, đúng rồi." Bèn xem một bức thư khác. Thư này kể tình hình càng nguy cấp hơn. Nghĩa quân của Dương Trục Dương vì lực lượng ít nổi không địch nổi liên tiếp bại trận, tự hồ khó bề duy trì. Cuối thư có hỏi thăm thương thế của Lâm Triều Anh, chỉ dõn dẹn vài câu, nhưng chứa chan sự quan thiết. Dương Quá nói: "Ồ, hồi trước tổ sư bà cũng bị trọng thương, sau đó tự nhiên khỏi. Thương thế của nàng cứ thông thả điều dưỡng, cùng lắm 5 tháng nửa năm gì đó thì cũng khỏi thôi." Tiểu Long Nữ cười nhạt, nàng tự biết lần này bị thương rất nặng, trọng thương như thế này mà vẫn chữa khỏi được, thì e trong thiên hạ sẽ toàn những người bất tử. Nhưng đã bảo đêm nay không được nhắc chuyện buồn, thì dù Dương Quá nói điều không tưởng, cũng cứ coi như thật đi. Bèn nói: "Phải rồi, cứ thông thả điều dưỡng đó, chẳng phải vội gì đâu. Các bức thư kia không viết chuyện bí mật riêng tư, chàng cứ đọc cái đi." Dương Quá đọc tiếp một bức thư khác, trong đó toàn những lời bi phẫn, kể nghĩa quân bại trận hoàn toàn. Dương Trùng Dương liều chết phá trục dây thoát được, nhưng thuộc hạ tử thương cả, Quý thư nói quyết sẽ chiêu binh khôi phục lực lượng. Các bức thư sau toàn kể cảnh thất bại, thế lực quân Kim ở Hà Bắc mạnh lên thế nào. Nhưng Trùng Dương hiển nhiên đã không thể làm gì được nữa. Lời lẽ trong thư đầy thất vọng. Dương Quá nói, mấy bức thư này đọc buồn quá, thôi chẳng xem nữa. Ơ, cô, cái gì nè? Giọng chàng bỗng trở nên mừng rỡ, tay cầm bức thư run run, miệng đọc. Nghe đồn dùng cực bắc giá lạnh, có loại đá gọi là hàng ngọc, trị được các chứng bệnh trầm kha, vô phương cứu chữa, chính là thứ anh mùi đang cần. Long Nhi, nàng bảo có phải là cái giường hàng ngọc hay không? Tiểu Long Nữ thấy vẻ mặt chàng đột nhiên bừng sáng, thì run run hỏi. Chàng, ý chàng muốn nói là cái giường hàng ngọc có thể trị thương cho thiếp hay không? Ta không biết nữa, nhưng Trùng Dương tổ sư viết vậy chắc là có lý. Nàng xem, tấm đá hàng ngọc chẳng phải do Trùng Dương tổ sư kiếm về đó sao? Tổ sư bà chẳng đã chế thành cái giường hàng ngọc đó sao? Thương thế của tổ sư bà cuối cùng chẳng đã khỏi hay sao? Chàng bèn đọc ngấu nghiến các bức thư còn lại, xem có viết gì về cách trị thương bằng cái giường hàng ngọc hay không, nhưng không thấy có gì thêm. Chàng buộc sắp thư lại, cất vào trong rương, ngẩn ngơ xuất thần. Cái giường hàng ngọc này không phải tự dưng có công dụng lạ thường, chỉ không biết cách trị thương cho Long Nhi thế nào mà thôi. Ước gì ta biết cách, ước gì ta biết cách. Tiểu Long Nữ cười nói, chàng nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy? Ta đang nghĩ làm thế nào sử dụng cái giường hàng ngọc trị thương cho nàng, không biết có phải đem nghiền một chút cho nàng uống hay không, hay là dùng làm thuốc dẫn. Giá chàng không biết cái giường hàng ngọc có thể trị thương đã đành một nhẽ, đằng này chàng đọc đi đọc lại câu trị được các chứng bệnh trầm kha, vô phương cứu chữa, mà chưa biết cách sử dụng nên lòng dạ bồn chồn nôn nóng. Tiểu Long Nữ buồn bã nói, chàng nhớ Tôn bà chứ? Tôn bà từng hầu hạ tổ sư bà lại sống chung với sư phụ của thiếp nhiều năm. Khi bị Hách Đại Thông đánh chết, nếu biết cái giường hàng ngọc có thể trị thương, sao Tôn bà không nhắc gì đến lúc lâm chung? Huống hồ sư phụ của thiếp cũng bị chết vì bị thương lâu ngày không khỏi. Dương Quá đang tràn trề hy vọng, nghe nàng nói thế như bị dội gáo nước lạnh vào đầu. Tiểu Long Nữ đưa tay vuốt nhẹ tóc chàng, âu yếm nói, Quá Nhi, chàng khỏi cần lo nghĩ nhiều về thương thế của thiếp cho phiền não thêm. Dương Quá nhất thời không nghĩ gì nữa, lát sau chàng hỏi, cô, sư tổ của cô bị thương như thế nào? Chàng tuy sống ở Cố Mộ mấy năm, nhưng chưa từng nghe Tiểu Long Nữ kể tại sao sư phụ của nàng bị chết. Tiểu Long Nữ nói, sư phụ thâm cư Cổ Mộ, hiếm khi ra ngoài. Có một năm, sư tỷ của thiếp gây họa bên ngoài, chạy về núi Trung Nam. Sư phụ ra khỏi nhà mộ tiếp ứng, cuối cùng bị địch nhân ám toán. Sư phụ chịu thiệt, nhưng cứu được sư tỷ của thiếp về coi như xong, không hơn thua với tên ác nhân kia nữa. Ai dè, tên ác nhân được đằng chân lân đằng đầu, ít lâu sau lại đến cửa mộ khiêu chiến. Sao còn xông vào trong mộ, sư phụ không địch nổi hắn, suýt nữa thì đóng sập cửa mộ cùng chết chung với hắn. Mai sau á, trong cơn nguy cấp kịp phát động cơ quan, lại bất ngờ phóng kim châm. Tên ác nhân không kịp phòng bị, trúng kim châm, tê dại khổ sở. Sư phụ thừa thế điểm quyệt hắn, khiến hắn hết bề cựa quậy. Không ngờ sư tỷ lại lén đi giải quyệt cho hắn. Tên ác nhân bất ngờ dùng dậy, sư phụ mới bị hắn hạ độc thủ. Tên ác nhân ấy là ai? Võ công hắn hơn hẳn cả sư tổ, chắc phải là một đại cao thủ đương thời. Sư phụ không nói cho thiếp biết. Sư phụ muốn thiếp trong lòng không có hỉ nộ ái ố, thiện ác gì hết. Bảo rằng nếu nói cho thiếp biết danh tính tên ác nhân, e rằng mai sau thiếp sẽ đi tìm hắn trả thù. Sư tổ quả là người tốt. Nếu sư phụ biết hôm nay thiếp lấy được một người chồng tốt như chàng, chắc sẽ rất hài lòng. Chưa chắc, sư tổ vốn không cho phép nàng có tình ý hoặc đi lấy chồng mà. Sư phụ của thiếp hiền từ vô cùng, ban đầu không cho phép, nhưng về sau thấy thiếp quyết ý, nhất định sẽ cho thiếp được như nguyện. Sư phụ nhất định sẽ hài lòng về chàng mà. Nàng nghĩ đến ân sư suốt thần hồi lâu, lại nói, sư phụ sau khi bị thương liền dọn sang ở phòng khác, xa hẳn cái giường hàng ngọc. Sư phụ bảo

không ai đến gây sự với đôi ta hết. Đôi ta cũng không phải đánh nhau với ai, chỉ việc làm ruộng, nuôi gà, nuôi vịt. Ôi, nếu thiếp có thể sống. Đột nhiên hai người cùng thả hồn bay xuống phương nam xa xôi đầy ánh nắng, tưởng chừng như họ ngửi mùi hoa thơm, nghe tiếng gà con, tiếng vịt con kêu rộn ràng. Tiểu Long Nữ không thức thêm được nữa, lại mơ mơ màng màng tiếp đi. Song nàng không muốn ngủ, nói: Thiếp không muốn ngủ, chàng nói chuyện với thiếp đi. Nàng vừa nói mớ, nhắc đến Âu Dương Phong là chuyện gì vậy? Thiếp nhắc đến Âu Dương Phong à? Thiếp đã nói gì? Nàng bảo Tôn bà nói nhất định là Âu Dương Phong. Tiểu Long Nữ nghe nhắc liền nhớ lại nói: Phải rồi, Tôn bà nói kẻ đã thương sư phụ nhất định là tay độc Âu Dương Phong. Tôn bà nói trên thế gian chỉ có vài kẻ có thể đã thương sư phụ, mà trong số đó kẻ tệ hại nhất là Âu Dương Phong. Sư phụ thiếp đến chết cũng không chịu nói ra danh tính tên ác nhân kia. Tôn bà có hỏi có phải là Âu Dương Phong không? Sư phụ chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi tắt thở luôn. Cái lão Âu Dương Phong đó là nghĩa phụ của chàng thì phải. Lão ta võ công cao cường, chẳng trách sư phụ không địch nổi lão ta. Nay nghĩa phụ ta đã chết, sư tổ và Tôn bà đã chết, Trùng Dương tổ sư và tổ sư bà cũng đã qua đời. Mọi oán thù ân ái đều được ông trời xóa sạch. Sư tổ trước sau không chịu nói ra danh tính nghĩa phụ ta. Đột nhiên chàng kêu to: À, thì ra là vậy. Chàng bảo sao? Nghĩa phụ ta bị sư tổ điểm quyệt, không phải được Lý Mặc Sầu giải quyệt, mà là sư tổ điểm không trúng quyệt. Làm gì có chuyện điểm không trúng quyệt chứ. Thủ pháp điểm quyệt của sư phụ cao minh vô cùng. Nghĩa phụ ta có một môn võ công kỳ diệu, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Đó là có thể nghịch hành kinh mạch toàn thân. Một khi kinh mạch nghịch hành, mọi quyệt đạo đều thay đổi vị trí, điểm trúng cũng quá thành điểm cho ta. Có chuyện kỳ quá như vậy nữa hả? Ta làm thử cho nàng xem nha. Chàng đứng dậy, chống tay trái xuống đất, lộn ngược người theo kiểu trồng cái chuối, đi một vòng hít thở vài cái, đột nhiên nhảy bật dậy, dùng đỉnh đầu hút thẳng vào góc nhọn cái bàn để trước gương. Tiểu Long Nữ hoảng sợ kêu: Ôi chao, cẩn thận! Chỉ thấy Quyệt Bách Hội ở đỉnh đầu chàng đã đụng mạnh vào góc nhọn cái bàn đá. Quyệt Bách Hội nằm trên đỉnh đầu là giao điểm hai đường. Một đường chạy từ mép tóc giữa trán ra mép tóc giữa gáy, đường kia từ chót tay phải qua đầu sang chót tay trái. Quyệt này còn là giao điểm của Quyệt Thái Dương với Mạch Đốc. Y gia ví nó như là sao Bắc Cực trên trời, nên có câu: Bách Hội ứng thiên, toàn cơ ứng nhân, dũng tuyền ứng địa, tức đại quyệt tam tài là đại yếu quyệt. Dương Quá hút thẳng Quyệt Bách Hội vào góc nhọn bàn đá mà chàng chẳng bị sao cả. Hãn nhiên đứng lên, cười hì hì nói: Đó nàng xem, nghịch thành kinh mạch, mọi quyệt đều thay đổi vị trí. Tiểu Long Nữ lấy làm lạ nói: Thật là cổ quái, vậy mà chàng vẫn nghĩ ra được. Dương Quá vừa hút đầu, tuy không gây tổn thương quyệt đạo, nhưng hao tốn sức lực, đầu óc không tránh khỏi mơ hồ, tưởng chừng vừa nghĩ ra một chuyện rất hệ trọng, nhưng đó là chuyện gì thì không nói ra được. Tiểu Long Nữ thấy chàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì cười nói: Chàng ngốc, thử nhẹ một chút cũng được rồi, ai lại đi hút mạnh như vậy chứ, có đau lắm không? Dương Quá không trả lời, xua tay bảo nàng đừng nói. Toàn thần chăm chú suy nghĩ, nhưng trong đầu óc như có một cái gì mơ hồ chưa nhìn rõ. Giá mà có thể chộp lấy, lôi nó ra trước mắt để nhìn cho rõ. Chàng nghĩ một hồi chưa ra, dò đầu bước tay nói: Long Nhi, ta nghĩ đến một điều cực kỳ hệ trọng, song lại không biết là cái gì. Nè Long Nhi có biết hay không? Một người nghĩ bao nhiêu chuyện rối như tơ giò, tự mình không lần ra đầu mối, lại đi hỏi người bên cạnh, thật là điều vô lý. Nhưng hai người ở bên nhau nhiều năm, tâm ý tương thông, có thể đoán biết tâm tư của người kia đến 8-9 phần. Tiểu Long Nữ nói: Điều đó thập phần hệ trọng phải không? Đúng vậy. Có liên quan đến thương thế của thiếp chứ gì? Đúng vậy. Nhưng ta nghĩ ra cái gì mới được kia chứ. Chàng mới rồi nhắc đến nghĩa phụ của chàng là Âu Dương Phong, bảo lão ta có thể nghịch hành kinh mạch. Điều đó có liên quan gì đến thương thế của thiếp? Thiếp bị thương cũng không phải bởi tay lão ta. Dương Quá đột nhiên nhảy cẩn lên reo to: Đúng rồi. hai tiếng đúng rồi vang vọng hồi lâu trong toàn cổ mộ. Dương Quá chộp lấy cánh tay Tiểu Long Nữ nói: Long Nhi được cứu rồi, Long Nhi được cứu rồi, ta được cứu rồi, ta được cứu rồi. Chàng kêu mấy lần, mừng quá bắt khóc, không nói được nữa. Tiểu Long Nữ thấy chàng như vậy, cũng lấy niềm vui của chàng mà ngồi dậy. Dương Quá nói: Long Nhi, nàng nghe ta nói, hiện tại nàng bị trọng thương, không thể vận hành Ngọc Nữ Tâm Kinh bản môn, cho nên thương thế không đỡ. Nhưng nàng có thể nghịch hành kinh mạch để trị thương. Cái Dương Hàn Ngọc chính là vật bổ trợ tuyệt vời. Tiểu Long Nữ như ngộ ra, lẩm bẩm: Nghịch hành kinh mạch, cái Dương Hàn Ngọc. Dương Quá mừng rỡ nói: Nàng bảo có đúng là duyên trời hay không? Nàng luyện ngược Ngọc Nữ Tâm Kinh là được, vừa may có cái Dương Hàn Ngọc. Tiểu Long Nữ mơ mơ hồ hồ nói: Thiếp vẫn chưa thật rõ. Ngọc Nữ Tâm Kinh thuận hành là chí âm, còn nghịch hành là thuần dương. Khi ta nhắc đến phép kinh mạch nghịch hành của nghĩa phụ, ta lờ mờ cảm thấy có thể cứu trị thương thế cho nàng, nhưng cứu trị thế nào thì nghĩ mãi chưa ra. Sao nhớ trong thư của Trùng Dương Tổ Sư có viết đến cái Dương Hàn Ngọc, mới chợt đại ngộ. Chẳng lẽ Tổ Sư bà dùng cái Dương Hàn Ngọc trị thương cũng là nghịch hành kinh mạch hay sao? Không phải vậy, phép nghịch hành kinh mạch này á, Tổ Sư bà nhất định không biết. Ta đoán rằng Tổ Sư bà đã bị thương bởi nội lực âm nhu, còn nàng thì ngược lại bị thương bởi lực dương cương. Tiểu Long Nữ gật đầu lấy làm vui mừng. Dương Quá nói: Vì không nên trì hoãn, hai ta hãy làm luôn. Chàng tới kho ôm về một bó củi lớn, đốt lửa trong góc phòng, rồi đem phép nghịch hành kinh mạch bước thứ nhất truyền thụ cho Tiểu Long Nữ. Dương nàng ngồi trên cái giường hàng ngọc, chàng thì ngồi bên đống lửa, giơ tay trái ấp vào lòng bàn tay phải của Tiểu Long Nữ nói: Ta dẫn khí nóng ở đây xung các huyệt đạo cho nàng, nàng hãy cố dùng lực làm cho nội tức nghịch hành xung khai lần lượt từ huyệt này đến huyệt khác. Khi khí nóng đi tới cái giường hàng ngọc thì thương thế bớt được một phần. Thiếp có cần lộn ngược người trồng cây chuối như chàng không? Cái đó chưa cần. Lộn ngược người trồng cây chuối, kinh mạch nghịch hành, huyệt đạo dễ thay đổi vị trí, khi lâm địch sẽ rất hữu dụng. Đôi ta thông thả trị thương đã, cứ việc ngồi như thường. Tiểu Long Nữ giơ tay nắm cánh tay trái của chàng, mỉm cười nói: Quách cô nương cũng chưa đến nỗi tệ, không chém cả hai cánh tay của chàng. Hai người vừa trải qua một phen cần kề cái chết, chuyện mất một cánh tay đã không coi là gì. Tiểu Long Nữ thậm chí còn đem ra nói đùa. Dương Quá cũng cười nói: Nếu ta bị mất cả hai cánh tay, vẫn còn hai cẳng chân, có điều dục bàn chân giúp nàng thành công thì không được thanh nhã cho lắm. Tiểu Long Nữ cười xong liền lẩm nhẩm ghi nhớ phép nghịch hành kinh mạch. Lát sau nàng nói: Được rồi. Dương Quá thấy lửa cháy đượm dần, ngầm giận nội tức, đang định bắt đầu hành công, bỗng kêu lên: Thôi chết, chút nữa quên thì nguy to. Chuyện gì? Dương Quá chỉ bé Quách Tương đang nằm trên giường nói: Chúng ta luyện đến thời khắc quyết định, lỡ tiểu cô nương nó khóc lên rồi thì sao? Đúng là hỏng phải không? Suýt nữa thì chết. Người tu luyện tối kỵ ngoại ma quấy nhiễu tâm trí. Năm nọ Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá luyện chung Ngọc Nữ Tâm Kinh, bị Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính tình cờ đụng phải. Tiểu Long Nữ đã học máu, chút nữa thì mất mạng. Dạo ấy thân thể nàng đang khỏe mạnh còn như vậy, nay đang trọng thương làm sao chịu nổi sự quấy nhiễu. Dương Quá pha nửa bát mật ong với nước cho Quách Tương uống, rồi bế nó tới một gian thạch thất xa, khép hai lần cửa đá, để nó có khóc to cũng không vọng đến chỗ Tiểu Long Nữ. Đoạn trở lại bên cái giường hàng ngọc nói: Xung khai hết 36 đại quyệt trên người nàng, ta nghĩ nhanh cũng mất 10 ngày, chậm thì phải nửa tháng. Suốt thời gian đó không để sự vật bên ngoài làm phân tâm. Cổ mộ này là nơi cách biệt hoàn toàn với trần thế, không chỗ nào bằng. Dù nơi quan sơn cùng cốc tĩnh lặng nhất, cũng vẫn còn gió mát trăng thanh, hoa thơm chim hót quấy nhiễu tâm trí. Thương thế của thiếp do phái toàn chân gây nên, nhưng tổ sư gia phái toàn chân lại tạo ra tòa cổ mộ, cái giường hàng ngọc, để thiếp được yên ổn nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Công tội của họ coi như hòa rồi. Còn Kim Luân Pháp Dương thì sao? Chúng ta không thể tha cho lão. Chỉ cần thiếp sống được, chàng còn gì chưa thỏa mãn nữa chứ? Long Nhi nói rất phải. Lần này nàng khỏi rồi, hai ta vĩnh viễn sẽ không động thủ với ai nữa. Ông trời thương đôi ta lắm rồi. Đôi ta sẽ đi xuống phương Nam làm ruộng, nuôi gà nuôi vịt. Nàng xuất thần một lát, chợt cảm thấy một luồng nhiệt lực truyền sang lòng bàn tay, liền bắt đầu vận công theo phép nghịch hành kinh mạch mà Dương Quá vừa dạy. Phép trị thương bằng cách nghịch hành kinh mạch với sự trợ giúp của cái giường hàng ngọc này quả nhiên có công hiệu lớn. Năm xưa, Nhất Đăng đại sư dùng thần công Nhất Dương Chỉ đã thông quyệt đạo toàn thân cho Hoàng Dung khỏi trọng thương. Đạo lý cũng như vậy. Khác chăng là sử dụng Nhất Dương Chỉ trị thương thì hao tốn nội lực cực lớn, kiến hiệu rất nhanh. Còn phép nghịch hành kinh mạch này của Dương Quá khó tránh tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, dù là một đứa bé hoàn toàn không biết võ công bị trọng thương, người tinh thông Nhất Dương Chỉ cũng có thể dùng nội lực thâm hậu của mình đã thông quyền đạo cải tử hoàn sinh cho đứa bé. Đằng này, tiểu long nữ nếu không có căn cơ nội công thâm hậu, sở học với Dương Quá lại khác môn phái, thì dẫu Âu Dương Phong có sống lại, Hoàng Dược Sư có đích thân đến giúp, nội tức của người cứu trị và người được cứu trị không hòa hợp với nhau, cũng quyết không thể khai thông vô số kinh mạch nghịch hành. Dương Quá ngoài việc một ngày ba bữa cho Quách Tương uống mật ong và nấu bí đỏ làm món ăn, rất ít khi chàng rời chỗ tiểu long nữ. Khi nghịch xung đại quyệt, có lần 4-5 canh giờ, bàn tay của hai người không thể rời ra. Lần Quách Tĩnh bị thương, Hoàng Dung tốn 7 ngày đêm giúp chồng trị thương. Tiểu long nữ thể chất đã không bằng Quách Tĩnh, lại bị thương nặng hơn, nên chàng tốn thời gian hơn. May tòa cổ mộ là nơi hoàn toàn yên ổn, không bị nhiều kẻ địch kéo đến gây sự, như hồi Quách Tĩnh trị thương ở Ngưu Gia Thôn. Ở bên ngoài cánh rừng hôm đó, Hoàng Dung sau khi dùng Lan Hoa Phất Quyệt Thủ chế ngự Lý Mạc Sầu, trở lại tìm Quách Tương không thấy, thì bồn chồn lo lắng, chạy tới chỗ Lý Mạc Sầu quát hỏi. Đạo trưởng, dùng ngụy kế gì, giấu con ta ở đâu rồi? Lý Mạc Sầu kinh ngạc nói. Tiểu cô nương chẳng phải vẫn nằm trong hàng rào mây gai hay sao chứ? Hoàng Dung lo cuống cuồng như phát khóc, lắc đầu nói. Không thấy nữa rồi. Lý Mạc Sầu đã nuôi dưỡng Quách Tương hơn một tháng, rất yêu nó, đột nhiên nghe nó mất tâm thì sững sờ, buộc miệng nói. Chỉ có Dương Quá hoặc là Kim Luân Pháp Dương mang con nhỏ đi thôi. Hoàng Dung hỏi. Tại sao? Lý Mạc Sầu bèn thuật lại. Ở bên ngoài thành Tương Dương, một cùng Dương Quá và Kim Luân Pháp Dương tranh đoạt nhau bé Quách Tương như thế nào? Kể đến chỗ nguy hiểm, Hoàng Dung bất giác cũng không khỏi rùng mình. Thấy thần sắc Lý Mạc Sầu ngơ ngác, chứng tỏ rằng quả thật mụ ta không biết. Hoàng Dung bèn giải quyệt cho mụ ta, tiện tay điểm quyệt toàn cơ ở ngực. Làm như thế, Lý Mạc Sầu hành động không khác bình thường. Song trong vòng 12 canh giờ, mụ không thể đả thương người khác. Lý Mạc Sầu cười gượng đứng dậy, dùng cây phất trần vũi bùn đất trên người nói. Nếu rơi vào tay Dương Quá thì không ngại gì hết, chỉ sợ bị lão giặc tộc Kim Luân Pháp Dương bắt đi thôi. Hoàng Dung hỏi. Tại sao? Lý Mạc Sầu đáp. Dương Quá tỏ ra rất tốt với đứa bé, xem chừng hắn hoàn toàn không có ý gia hại gì hết. Vì thế ban đầu tiểu muội mới đoán đứa bé là con của hắn. Mụ nói đến đó rồi ngừng bặt, chỉ sợ làm cho Hoàng Dung tức giận. Nhưng Hoàng Dung lúc này đang nghĩ việc khác. Hoàng Dung tưởng tượng lúc Dương Quá ác đấu với Lý Mạc Sầu và Kim Luân Pháp Dương đã tận lực bảo hộ Quách Tương, thế mà mình và Quách Phù lại trách móc chàng, đến mức Quách Phù chém lìa cả cánh tay chàng. Hoàng Dung cảm thấy vô cùng ân hận, tự trách mình. Ôi, quá nhi đã cứu Tĩnh ca ca, cứu mình, cứu Phù Nhi, lần này lại cứu Tương Nhi nữa. Nhưng mình cứ có thành kiến với nó, nghĩ phụ thân nó tác ác đa đoan, cha nào con nấy. Bao lần mình đã không tin nó, đã không đối đãi tử tế với nó được vài ngày, lại còn nghi ngờ nó nữa. Hoàng Dung ơi là Hoàng Dung, mày tự phụ thông minh, quá ra mày hoàn toàn không bằng Tĩnh ca ca trung hậu đối đãi với người. Lý Mạc Sầu thấy Hoàng Dung nước mắt lưng tròng, biết Hoàng Dung lo cho sự an nguy của đứa con, bèn khuyên. Quách phu nhân à, lệnh ái sinh hạ mới một tháng thôi, đã gặp đại nạn rồi, song không mất sợi tóc gì hết. Trông bé trắng trẻo khả ái như vậy, ngay tiểu muội là ma đầu giết người không chớp mắt, mà còn ưa thích nó nữa. Đủ biết phúc của nó lớn lắm, suốt đời sẽ gặp hung quá cát. Phu nhân cứ yên tâm, chúng ta hãy cùng đi tìm bé Quách Tương đi. Hoàng Dung lấy vạt áo lau nước mắt, nghĩ Lý Mặt Sầu nói không sai, lại nghĩ chân thành đối đãi với người là hay nhất. từ nay trở đi, thà để người phụ ta, chứ ta sẽ không phụ người. Bèn đưa tay giải luôn quyệt toàn cơ cho Lý Bạc Sầu, nói: Lý đạo trưởng muốn cùng đi tìm bé Quách Tương, tiểu muội cảm kích bội phần. Nhưng nếu đạo trưởng có việc khác cần kiếp, chúng ta hãy từ biệt ở đây, hẹn gặp lại sau. Lý Mặc Sầu nói: Việc cần kiếp nào cũng không bằng việc đi tìm bé Quách Tương. Phu nhân hãy chờ một chút. Đoàn mù chạy tới một cái hốc cây lớn, cởi dây trói chân con báo, vỗ nhẹ vào mông nó nói: Ta thả cho mày đi đó. Con báo kêu khẽ một tiếng, lao vào đám cỏ cao. Hoàng Dung kinh ngạc hỏi: Con báo nó làm gì vậy? Lý Mặc Sầu cười đáp: Nó là vú em của lệnh ái đó. Hoàng Dung mỉm cười, hai người cùng đi tới tiểu thị trấn. Thấy Quách Phù đang đứng ở đầu đường ngóng cổ trông đợi. Nhìn thấy Hoàng Dung, nàng mừng rỡ chạy lại nói: Mẹ, muội muội đã bị... Nói chưa hết câu, nhìn rõ người đi sau mẹ là Lý Mặc Sầu thì không khỏi cả kinh. Nàng từng giao đấu với Lý Mặc Sầu, vẫn nghe huynh đệ họ Võ nhắc đến mối thù mẹ họ bị giết. Nàng từ lâu đã coi Lý Mặc Sầu là kẻ độc ác nhất trên thế gian. Hoàng Dung nói: Lý đạo trưởng sẽ giúp chúng ta đi tìm tiểu muội của ngươi. Ngươi bảo muội muội bị sao? Quách Phù nói: Muội muội đã bị Dương Quá mang đi, nhất định còn cướp cả con tiểu hồng mã của con nữa. Mẹ nhìn thanh kiếm này mà xem. Rồi giơ thanh kiếm cong veo ra nói: Hắn dùng ống tay áo rỗng phẩy một cái, thanh kiếm văng vào tường bị cong đi như thế này nè. Hoàng Dung và Lý Mặc Sầu cùng nói: Dùng ống tay áo à? Quách Phù nói: Dạ, đúng là tà môn mà, không ngờ hắn lại học được yêu pháp. Hoàng Dung và Lý Mặc Sầu nhìn nhau cùng kinh hãi. Cả hai hiểu rằng một người luyện nội lực đến cảnh giới cực cao và có thể biến giải lụa thành cây gậy, lấy nhu đánh cương, song phải gặp được minh sư có thiên tư dị thường, chỉ ít phải luyện nội công 30-40 năm. Đằng này Dương Quá còn ít tuổi, đạt tới cảnh giới ấy thật hiếm có. Hoàng Dung nghe bảo Quách Tương bị Dương Quá mang đi thì đỡ lo hẳn. Lý Mặc Sầu thì nghĩ: Tên tiểu tử công phu luyện đến bước này, nhất định là nhờ nắm được ngọc nữ tâm kinh của sư phụ ta. Bây giờ ta có Quách phu nhân đi cùng, ta giúp Quách phu nhân giành lại đứa bé. Quách phu nhân giúp ta đoạt ngọc nữ tâm kinh, ta là đệ tử bổn phái. Sư muội tuy được sư phụ yêu mến, nhưng sư muội liên tiếp vi phạm môn quy, tâm kinh sao có thể để lọt vào tay nam tử. Mụ nghĩ thế và cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Hoàng Dung hỏi rõ hướng đi của Dương Quá, nói: Phù nhi, ngươi cũng không cần về đảo Đào Hoa nữa, hãy theo ta đi tìm Dương đại ca. Quách Phù cảm mừng nói: Hay quá. Nhưng nghĩ nếu gặp Dương Quá, nàng lại hết sức ngượng ngùng. Hoàng Dung nặng mặt nói: Khi gặp lại Dương đại ca, bất kể Dương đại ca có giận ngươi hay là không, ngươi cũng phải thành khẩn mà tạ tội với Dương đại ca, nghe chưa? Quách Phù trong bụng không phục, nói: Để làm gì? Chẳng phải hắn đã cướp muội muội đi đó sao? Hoàng Dung kể sơ những lời nghe được từ Lý Mặc Sầu, nói: Dương đại ca nếu có ý xấu, muội tử của ngươi còn sống được đến hôm nay sao? Hơn nữa, cái phất ống tay áo của Dương đại ca nếu không nhằm vào thanh kiếm mà vào đầu của ngươi, ngươi sẽ ra sao rồi? Quách Phù nghe mẹ nói vậy không khỏi rùng mình, nghĩ thầm: Không lẽ hắn thủ hạ lưu tình thật à? Nàng từ bé được mẹ nuông chiều nên cố cãi: Hắn ơ muội muội phóng về hướng bắc, chẳng phải là đến Tuyệt Tình Cốc thì còn đi đâu? Hoàng Dung lắc đầu nói: Không, Dương đại ca nhất định sẽ đến núi Trung Nam. Quách Phù biểu môi nói: Mẹ còn bên hắn nữa, nếu quả thật á hắn có hảo ý, sao hắn không mang muội muội về thành Tương Dương giao cho chúng ta, lại mang đến núi Trung Nam chứ? Hoàng Dung thở dài: Ngươi cùng Dương đại ca lớn lên từ nhỏ, mà ngươi vẫn không hiểu tính khí của Dương đại ca sao? Hắn vốn tâm cao khí ngạo, không chịu để cái khác sỉ nhục, tự dưng lại bị ngươi chém mất một cánh tay nữa. Lấy mạng ngươi thì hắn không nỡ, nhưng bỏ qua thì không đâu. Cho nên hắn mới mang muội tử của ngươi đi, để chúng ta lo cuốn cuồng lên. Ít ngày sau hắn nguôi giận rồi, sẽ tự mang bé Quách Tương về cho chúng ta, hiểu chưa? Tại con mà Dương đại ca bắt trộm muội tử của ngươi mang đi đó. Hoàng Dung đến phàn điếm ban nãy, mượn giấy bút viết mấy chữ, đưa 2 lạng bạc, nhờ điếm tiểu nhị mang tới thành Tương Dương cho Quách Tĩnh. Điếm tiểu nhị nói: Quách đại hiệp đánh giặc bảo vệ trăm họ, đúng là Phật sống của dạng nhà. Tiểu nhân được làm chút gì cho Quách đại hiệp đã là niềm vinh hạnh lớn lao. Nói thế nào y cũng không chịu nhận bạc,

hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử của chương trình, đó chính là docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.